Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 493, Trương Dương rất tức giận. Trương Dương tự hồ là không có chú ý tới bốn phía công nhân viên quăng tới phức tạp ánh mắt. Hắn một lời không đứng tại chỗ. Tình cờ trên vẫn cúi đầu không nói Tô Thanh Ngôn. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đối diện, đài trưởng nghe nội dung tổng giám nói tới trước mặt hắn một tháng đối với Tô Thanh Ngôn cố ý làm khó dễ, tức giận đến hai mắt suýt chút nữa phun lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vị này tổng giám phỏng chừng đã chết không có chỗ chôn. Đài trưởng, ta cũng là vì để cho giữa đài người chủ trì có ra mặt cơ hội a. Tổng giám vẻ mặt đưa đám, cố nén trong lòng bất an cho mình giải thích một câu. Đài trưởng nhìn chòng chọc vào hắn, cố nén mới kiềm chế lại trong lòng loại kia giết người kích động. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, hướng Trương Dương đi tới. Sai lầm đã phạm vào, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Không phải vậy, hắn thật không ngại đâm tên ngu ngốc này hai đao. Tô Thanh Ngôn đã từng là chủ trì qua, che mặt ca vương. A, ngươi lại không biết nàng cùng Trương Dương quan hệ. Càng chết người chính là, ngươi thậm chí ngay cả Trương Dương đều không nhận ra. Ngươi còn ở ngay trước mặt hắn uy hiếp Tô Thanh Ngôn. Hắn đều không nghĩ ra chính mình làm sao liền tìm như thế người ngu ngốc đến làm nội dung tổng giám. Hắn liều mạng cùng Trương Dương duy trì hài lòng quan hệ. Nhưng không nghĩ tới đội ngũ của chính mình bên trong lại cũng có heo đồng đội loại này thần kỳ vật chủng, hắn lại làm sao biết. Nội dung tổng giám hiện tại cũng sắp tan vỡ. Hắn đương nhiên biết Tô Thanh Ngôn chủ trì qua che mặt ca vương, không phải vậy như thế nào sẽ cùng với nàng hợp tác. Chỉ là này đương tiết mục qua lâu như vậy rồi, hắn nơi nào có thể nghĩ đến nàng là bởi vì Trương Dương mới thu được cơ hội này a. Hắn cho rằng nàng là kỳ tích thị tần nâng a. Càng quan trọng chính là nàng có Trương Dương lá vương bài này, lại còn thông qua đầu CV phương thức tiến vào TV đài. Biết điều cũng không phải như thế biết điều pháp a, trời ơi. Càng quan trọng chính là phía trước hắn làm khó dễ nàng một tháng, nàng đều không có bất cứ động tĩnh gì a. Nàng một chữ đều không đề Trương Dương a. Dù cho là nàng đề một lần hắn cũng không dám như thế làm a. Cho tới Trương Dương, hắn là thật sự không nhận ra được a. Hắn biết danh tự này, nhưng cả ngày bận bịu công tác rất ít hắn nơi nào nhớ được khuôn mặt này. Lại nói, hắn cũng không sẽ nghĩ tới hắn sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động ra hiện tại trước mặt mình. Nha, nếu như không phải trường hợp không đúng, hắn thật sự rất muốn khóc lớn một hồi. Hắn cảm thấy trên thế giới không có ai so với hắn càng thảm hại hơn. Đài trưởng cảm thấy đau đầu đi tới Trương Dương trước người, dùng một loại rất bất đắc dĩ ánh mắt một chút, sau đó hướng Tô Thanh Ngôn nói rằng: "Ây, Tô tiểu thư, chuyện này là giữa đài không đúng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời." Tô Thanh Ngôn lắc lắc đầu, không nói gì. Đài trưởng không nhịn được thở dài, lại ở trong lòng đem tên ngu ngốc kia tổng giám thăm hỏi một lần. Tựa hồ cũng cảm thấy hắn việc này làm được thực sự là đồ phá hoại. Tiết mục sự tình ngươi không cần lo lắng, từ hiện tại bắt đầu, này đương tiết mục do ta toàn quyền phụ trách, ngươi đi về nghỉ trước mấy ngày, lúc nào thuận tiện ngươi trực nhận lấy phòng làm việc của ta. Chúng ta đàm luận một hồi tiết mục chế tác cùng bá gia sự tình. Đài trưởng thái độ thành ý tràn đầy, không hề có một chút giọng quan, hắn không có Thanh Ngôn tiết mục phương án, hắn thậm chí đều không biết Tô Thanh Ngôn người này. Nhưng hắn cũng không ngại trực tiếp nhường nó thượng tiến bá ra. Lại không nói nội dung tổng giám vừa nãy nói với hắn này đương tiết mục giá trị. Coi như là này đương tiết mục thật không có bất kỳ thị trường hắn cũng sẽ nói lời như vậy. Không nói những cái khác, liền hướng về phía Trương Dương đồng ý vì Tô Thanh Ngôn lớn như vậy hòa. Hắn đều phi thường tình nguyện cô nương này lưu lại, có thể có một Trương Dương quan tâm người ở chính mình TV đài. Bọn họ giữa đài cùng Trương Dương quan hệ há không phải lại gần rồi một phân. Nếu như vậy, Sau đó hắn có cái gì tiết mục hoặc là kịch truyền hình bọn họ không phải càng có ưu thế. Nghĩ tên ngu ngốc kia tổng dám đem chuyện tốt như vậy cho chặn ở ngoài cửa. Hắn lại có một loại giết người kích động. Đài trưởng, chấm ngoặc kép, Trương Dương hướng về hắn lắc lắc đầu. Hơi có chút bất đắc dĩ nói. Nàng sẽ không lại lưu ở kinh thành vệ thị. Đài trưởng tâm nhất thời huyền lên. Sắc mặt cũng trắng xám mấy phần. Chuyện lo lắng nhất vẫn là Sinh. Trương Đào, chấm ngoặc kép, hắn một mặt lo lắng. Mấy lật muốn nói lại thôi. Tựa hồ là muốn nói điểm cầu xin cũng không biết làm sao mở miệng. Chuyện này ta không có cách nào làm chủ. Đây là quyết định của nàng. Trương Dương đầu qua một đồng tình ánh mắt. Tô Thanh Ngôn bị làm khó dễ sự tình đài trưởng cũng không biết chuyện. Hắn cũng không tiện đem chuyện này quái đến trên đầu hắn. Trương Đạo, chấm ngoặc kép, đài trưởng cả người cũng không tốt. Trương Dương lắc đầu, đài trưởng môi giật giật. Tựa hồ là muốn tranh cãi nữa lấy một hồi. Nhưng ánh mắt ở trực cúi đầu Tô Thanh Ngôn sau. Hắn vẫn không có lại mở miệng. Ở trong lòng hít một tiếng. Sau đó trầm mặc lại. Bốn phía công nhân viên cũng trầm mặc. Vị kia tổng giám khóe miệng co giật một hồi. Rất muốn tới nói chút gì. Nhưng cuối cùng vẫn là không có cái này dũng khí. Trương Dương từ chối ở trong dự liệu của bọn họ. Nhưng không biết tại sao. Rất nhiều người trong lòng không tên có chút cảm giác khó chịu. Đài trưởng thở dài. Thanh Ngôn nói rằng. Nếu ngươi quyết định, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Có điều, ta vẫn phải là thế TV đài cùng ngươi nói xin lỗi. Tô Thanh Ngôn ngẩng đầu lên. Miễn cưỡng nở nụ cười. Nói rằng. Đài trưởng, ngài khách khí, ta không có chuyện gì. Đài trưởng cười khổ, thời gian, nói rằng, vừa vặn đến cơm điểm, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Xem như là ta cho các ngươi bồi cái không phải, hôm nào đi. Trương Dương biết Tô Thanh Ngôn khẳng, định không muốn đi, nói rằng, ngày hôm nay thật không tiện. Đài trưởng một chút, cũng không có miễn cưỡng nữa. Đầu qua một xin lỗi ánh mắt. Trương Dương khẽ gật đầu, mang theo Tô Thanh Ngôn rời đi. Đài trưởng biểu hiện nghiêm nghị môn bóng lưng. Mãi đến tận bọn họ vào thang máy sau. Sắc mặt mới chậm rãi lạnh xuống. Hướng về nội dung tổng giám quát. Đến phòng làm việc của ta. Ngoặc kép, bên trong thang máy. Trương Dương mặt không hề cảm xúc Thanh Ngôn. Cảm ơn, Tô Thanh Ngôn cúi đầu. Nhỏ giọng nói một câu. Trương Dương không có nói tiếp. Nhưng vẫn là, trên mặt nhưng vẫn là không có vẻ mặt gì. Khả năng là bị Trương Dương như vậy không dễ chịu. Tô Thanh Ngôn ngẩng đầu lên một chút. Nàng hai mắt đỏ bừng đã phai nhạt rất nhiều. Ta không phải cố ý gạt ngươi. Chấm ngoặc kép, cũng không biết là không phải cảm thấy lời này nói ra chính mình cũng không tin lắm. Nàng mặt sau âm thanh càng ngày càng nhỏ. Đầu lại không cảm thấy thấp xuống. Trương Dương, lạnh lùng nói rằng. Nếu như hôm nay không phải ta tâm huyết dâng trào muốn tới đây ngươi định làm như thế nào? Ngươi lại có thể làm sao? Hắn rất tức giận. Hắn không biết mình là bởi vì nàng ngày hôm nay chịu lớn như vậy oan ức tức giận hay là bởi vì nàng chưa hề đem chuyện này nói cho hắn mà tức giận. Ngược lại hắn chính là rất tức giận. Tô Thanh Ngôn nghe ra hắn tức giận. Nhưng không nói gì. Bị làm khó dễ hơn một tháng. Người thậm chí ngay cả một lần đều không có đề cập với ta. Tô Thanh Ngôn vẫn cứ không nói gì. Nhẹ nhàng cắn môi. Người biết rõ ràng ta có thể rất dễ dàng giải quyết chuyện này. Người tại sao không mở miệng đây? Tô Thanh Ngôn vẫn không có nói chuyện. Lên cơn giận dữ Trương Dương vốn còn muốn lại mắng vài câu. Nhưng này cúi đầu không nói dáng dấp lại có chút không đành lòng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu như thân phận của hai người đổi, hắn e sợ cũng rất khó mở cái miệng này. Chỉ sợ cũng phải lựa chọn sự lựa chọn của nàng. Nghĩ tới đây, hắn lồng ngực lửa giận liền chậm rãi phai nhạt đi. Rất bất đắc dĩ. Ta cho rằng chính ta có thể giải quyết. Ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Vừa lúc đó, Tô Thanh Ngôn nói chuyện. Âm thanh rất nhỏ. Trương Dương tức giận lườm một cái. Hỏi. Đón lấy định làm như thế nào? Tô Thanh Ngôn lắc lắc đầu. Ta không biết. Qua mấy ngày đi những khác TV đài. cần ta hỗ trợ sao? Không cần, Tô Thanh Ngôn cười cợt. Ta có thể giải quyết. Trương Dương rất không nói gì. Nếu như ta thật không có cách nào, ta sẽ tìm được ngươi rồi. Tô Thanh Ngôn cười nói. Ngươi yên tâm đi, có lần này kinh nghiệm, lần sau ta sẽ xử lý đến càng tốt đẹp. Ta hảo ý ngươi cũng không chấp nhận, ngươi bạn thân cũng không tìm. Cô nương, ngươi là không phải quá hiếu thắng một điểm. Trương Dương tức giận trừng mắt nàng. Ngươi lần trước tại Thượng Hải niệm, Tô Thanh Ngôn rất thông minh không có nắm lấy trọng điểm. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nhận ra tộc chuyện làm ăn, đều sắp bận bịu chết rồi. Ta đều có thời gian rất lâu không thấy nàng. Trương Dương rất bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng muốn lại liền cái đề tài này tiếp tục nữa. Hỏi, đi ăn cơm đi, muốn ăn cái gì? Ngư, Tô Thanh Ngôn nở nụ cười. Ta biết có một nơi ngư làm rất khá ăn. Ta dẫn ngươi đi, sau buổi cơm trưa, Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn đồng thời trở về Kỳ Tích Thị Tần. Hắn ở Tả Thượng Hoa văn phòng ngồi gần một canh giờ. Tỉ mỉ biết một chút Kỳ Tích Thị Tần hiện tại làm việc bên trong địa vị. Lần trước trực tiếp ở trong xã hội gây nên to lớn náo động. Hơn nữa, CCTV đưa tin đổ thêm dầu vào lửa. Kỳ Tích Thị Tần không gần như chỉ ở nghiệp nội địa vị cùng sức ảnh hưởng tăng lên trên rất nhiều. Ở khán giả trong lòng phân lượng cũng được tăng lên trên diện rộng. Dùng Tả Thượng Hoa lại nói, hiện tại Kỳ Tích Thị Tần nên không thể so Duy Duy Thị Tần kém bao nhiêu. Chỉ là bởi vì video ngành nghề cũng không có cái gì thông dụng tiêu chuẩn đến cân nhắc. Hơn nữa, Duy Duy Thị Tần gốc gác vẫn còn. Ai càng hơn một bậc cũng khó nói. Đương nhiên, nếu như bọn họ ra mặt dày một điểm, cũng hoàn toàn có thể nói chính mình ở quốc nội đệ nhất video trang web. Nhưng Trương Dương đương nhiên sẽ không làm như thế. Nếu muốn thắng, đó là đương nhiên là muốn thắng được thật xinh đẹp. Nhà lớn sự tình hiện tại làm sao định? Nếu như thật muốn nói bọn họ không bằng Duy Duy Thị Tần mới, phỏng chừng cũng chính là kém một tòa thuộc về mình nhà lớn. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này, Kỳ Tích Thị Tần hình tượng vẫn đề không lên đi. Ta chính muốn nói với ngươi đây. Nhà lớn sự tình lão bản đã giải quyết. Tả Thượng Hoa cười nói. Ngày hôm qua vừa ký hợp đồng, lão bản mua một tràng vừa kiến tốt nhà lớn. Hiện tại chính đang gia tăng trang trí bên trong. Nhanh, một tháng sau là có thể chuyển tới. Trương Dương hơi kinh ngạc. Mua à, không phải nói chính mình kiến sao? Lão bản không kịp đợi a, Tả Thượng Hoa cười nói. Chính mình kiến nhanh nhất cũng phải thời gian hơn một năm. Hiện tại công ty như thế kiếm tiền. Nếu như bởi vì hình tượng vấn đề trì hoãn, bọn họ rất đau lòng. Trương Dương cũng nở nụ cười. Ở suy nghĩ một chút sau, nói rằng, này hơn một tháng thời gian ta nghĩ biện pháp lại tăng lên một hồi Kỳ Tích Thị Tần sức ảnh hưởng. Tranh thủ sớm một ngày đem Duy Duy Thị Tần kéo xuống. Tả Thượng Hoa hiếu kỳ. Hỏi, ngươi có chủ ý gì tốt? Để ta suy nghĩ. Trương Dương không có vội vã đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta cần một quãng thời gian sắp xếp một hồi. Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,